Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, thôn thiên thú. Ha ha, ta cũng không phải là có trở ngại cản ngươi chi ý. Chỉ là niệm tình ngươi dùng mấy vạn năm thời gian, đạt cho tới bây giờ tình cảnh như vậy, xác thực không dễ. Như chọc giận Vương Khai, ngươi có lẽ sẽ. Tĩnh Tuyền đôi mắt đẹp tràn ngập bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Lại là lời nói đến một nửa, trực tiếp bị Thiên Đế Vân Không Linh đánh gãy. Tuyền tỷ tỷ không cần lo lắng, chỉ cần muội muội đạt tới thiên binh cảnh, liền có thể phi thăng thiên châu. Thiên châu chi lớn, há có thể là một nho nhỏ bát hoang có thể ganh đua so sánh. Mặc dù hắn có bí pháp bước vào thiên châu, cũng khó có thể tìm được ta. Vân Không Linh tự tin không thôi cười nói. Nghe thấy lời ấy, Tĩnh Tuyền khẽ nhíu mày. Đối với nàng nói Vương Khai không có năng lực tiến vào thiên châu, thần sắc hơi có không vui chi ý. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, Tĩnh Tiền cũng lo lắng không thôi. Vương Khai có thể không nhìn bát hoang giới hạn, bước vào chí tôn, càng bước vào thiên binh cảnh, đến cùng là dùng cỡ nào bí pháp, ai cũng không rõ ràng. Nhưng trọng yếu lại là Vương Khai cũng không có trực tiếp phi thăng thiên châu, mà là ngừng lưu tại bát hoang. Mà tại bát hoang thời kỳ viễn cổ, cường giả đạt tới thiên binh cảnh đều sẽ tự động bay vào thiên châu. Nhưng Vương Khai nhưng không có. Hắn nhất định có biện pháp bước vào thiên châu. Đúng, hắn là thông thiên truyền nhân. Năm đó ta có thể mượn nhờ thông thiên truyền thừa chui vào thiên châu, hắn tự nhiên cũng có thể. Tĩnh Tuyền âm thầm suy nghĩ, nhàn nhạt quét Vân Không Linh một chút, chính là quay người biến mất tại bên trong hư không. Đối với cái này, Thiên Đế Vân Không Linh cũng không có bất kỳ cái gì để ý. Một đôi mắt bên trong lóe ra, tất cả đều là tự tin và ánh sáng điên cuồng. Cùng lúc đó, luân hồi giới bên trong, một chỗ mây mù lượn lờ, thác nước chảy xuôi lục trong rừng. Vương Khai chính khoanh chân bưng ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn. Thần sắc có chút ngạc nhiên nhìn lên trước mặt một đầu thú nhỏ. Này thú nhỏ toàn thân tuyết trắng. Nói là thú, chẳng nói là một đám lông mượt mà viên thịt. Hết lần này tới lần khác quả cầu thịt này thú nhỏ còn có hai viên sáng như tuyết mắt to. Phía dưới thì là một trương tựa như là liễu màu đỏ mỏng miệng. Mà tại thú nhỏ đằng sau còn có một đầu chiều dài 1 mét cái đuôi. Chóp đuôi bưng thì là hình tam giác hình. Uyển như tiền thế thấy ác ma cái đuôi giống như. Chỉ là này thú nhỏ cái đuôi cùng hắn lông tóc nhan sắc giống nhau, đều là tuyết trắng. Tiểu gia hỏa, người đến cùng là cái thứ gì? Một mực đi theo bản giáo chủ làm gì? Người chẳng lẽ là mẫu sao? Vương Khai lông mày nhíu lại, thần sắc rất là tò mò vấn đạo. Khi tiến vào luân hồi giới về sau, tự thân ngược lại là không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng Bạch Yên Yên cùng Cơ Như Tuyết, cùng Bạch Vô Thường thì là bị luân hồi giới hạn chế cho truyền đưa đến từng cái khác biệt địa phương. Mà Vương Khai bản thân liền có thể dựa vào hệ thống không nhìn luân hồi giới quy tắc, động dùng thần hồn nhìn trộm, rất nhanh chính là phát hiện cái kia cái gọi là luân hồi huyết trì. Chỉ là không đợi Vương Khai khởi hành tiến về, liền bị này đầu màu trắng thú nhỏ cho quấn lên. Bất luận đi tới chỗ nào đều theo đuổi không bỏ. Càng làm cho Vương Khai im lặng vẫn là, nó căn bản vốn không nói chuyện, cũng không trả lời, mặc dù nói cái kia trong mắt có nhân tính hóa quang mang, nhưng cũng không có cùng Vương Khai câu thông ý tứ. Vật nhỏ, người nếu là nếu không nói, bản giáo chủ liền đưa ngươi lông lột sạch, xuyên ở trên nhánh cây nướng, nhìn ngươi cái kia mập ục ục bộ dáng, hẳn là thịt rất nhiều a. Hắc hắc, Vương Khai híp mắt. Thần sắc ra vẻ có chút âm hiểm cười nói. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia màu trắng thú nhỏ toàn thân tóc trắng dựng thẳng lên. Dọa đến vung vẩy lấy cái đuôi, quay đầu chính là chạy hết tốc lực. Bất quá, tại nó chạy ra ngoài vài trăm mét về sau, lại là dừng lại, động tác cực kỳ nhanh nhẹn nhảy vọt lên một gốc số gỗ bên trên. Lấy lá xanh che chắn lấy thân hình. vụng trộm nhìn chằm chằm Vương Khai. Hiển nhiên, nó vẫn như cũ không nguyện ý mất dấu Vương Khai. Gặp một màn này, Vương Khai lập tức càng hiếu kỳ. Rất kỳ quái, này thú nhỏ, đến cùng là vì sao đi theo mình đâu? Tiểu gia hỏa, ngươi phải hiểu được, nếu là bản giáo chủ toàn lực đi đường, bằng vào ngươi bản sự, còn chưa đủ lấy đuổi kịp bản giáo chủ a. Không phải vậy, ngươi liền thành thật khai báo, ngươi đến cùng là đực hay là cái? Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Bá, vừa mới nói xong, vốn cho rằng có thể cùng mình câu thông màu trắng thú nhỏ, lại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Vẫn là tự nhận là giấu rất kín tránh trên tàng cây. Tiểu tử, con thú này là thôn thiên thú, bất luận cái gì cũng có thể nuốt. Tại Thiên Châu, này thôn thiên thú đã diệt tuyệt. Nếu ngươi có thể đem nó thu làm yêu sủng, ngày sau tiến về Thiên Châu, tất nhiên nhưng như cá gặp nước. Thông Thiên Tháp bên trong, Miêu Gia vuốt ve râu dài cười nói. Thôn thiên thú, Thiên Châu đã diệt tuyệt chủng loại. Nếu có được đến, nhưng tại Thiên Châu như cá gặp nước. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc có chút không hiểu đánh giá cái kia thú nhỏ. Không khỏi kỳ quái hỏi. Hắn cho dù thật có thể thôn thiên, lại muốn thế nào trợ bản giáo chủ tại Thiên Châu như cá gặp nước đâu? Hắc hắc, tiểu tử, thôn thiên thú năng lực nhưng không chỉ chừng này. Nó chân chính năng lực là có thể nuốt mất đối thủ thiên chi lực, chuyển thành hắn tự thân lực lượng. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu ngươi cùng cường giả đối chiến, có nó ở một bên, tướng đối thủ thiên chi lực toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Như vậy, đối thủ của ngươi, tướng cùng người bình thường không có khác nhau. Miêu Gia vuốt ve râu dài cười nói. Thôn phệ thiên chi lực. Vương Khai thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình. Tự thân thiên chi lực làm một cấp, như bị hắn thôn phệ, chẳng phải là liền chứng minh đã mất đi thiên chi lực cấp một uy năng. Mà tại Thiên Châu, như đụng tới thiên chi lực đối thủ, sử dụng thôn thiên thú đem thiên chi lực thôn phệ, vậy liền chứng minh đối thủ không có vượt cấp đối địch bản sự. Như vậy xác thực cùng người bình thường không khác nhau nhiều lắm. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp võ giả cảnh giới thất phẩm thiên binh đạo pháp, thổi nhiêu bức chi đạo thần thông, khí vận tước đoạt thuật, đại triệu hoán thuật, ngân nguyệt thập nhị chuyển trang bị, thông thiên tháp, thiên biến vạn hóa phiến thiên chi lực, cấp một tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 15.000 kinh nghiệm, không, 500.000. Vương Khai không khỏi thôi động ý niệm nhìn lướt qua. Lần nữa nhìn về phía cái kia thú nhỏ thời điểm, thì là tuét miệng, nhẹ giọng cười nói. Ta đường là ngươi coi trọng cái gì? Nguyên lai là thiên chi lực. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe cái kia tiểu thú mục ánh sáng cấp tốc chát động. Trong con ngươi, cũng là tràn đầy nghi hoặc cùng vẻ suy tư. Phảng phất, nó cũng không rõ ràng thiên chi lực giống như, nó cũng không phải là trưởng thành tại Thiên Châu. Không biết thiên chi lực, cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, thôn thiên thú trời sinh đối thiên chi lực rất là tò mò. Đồ ăn, cũng toàn lấy thiên chi lực làm chủ. Người nếu có thể cho nó thiên chi lực tẩm bổ, nó tất nhiên sẽ không lại rời đi ngươi. Miêu Gia từ tốn nói. Lấy thiên chi lực tẩm bổ thôn thiên thú sao? Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu. Không khỏi có chút im lặng nói ra. Nếu là ngày sau bản giáo chủ thật đến Thiên Châu, cái này thú nhỏ thấy được rất nhiều thiên chi lực người sở hữu, đây chẳng phải là gặp người liền theo. Như thật là như vậy, Vương Khai ngược lại là thà rằng không cần. Mình tân tân khổ khổ nuôi xuống tới thôn thiên thú, đến Thiên Châu, chẳng phải là cấp làm áo cưới. Hưu, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia thôn thiên thú thân hình khẽ động, lúc này hóa thành một đạo bạch quang. Chớp mắt chính là đi tới Vương Khai trên đỉnh đầu. Tại Vương Khai kinh ngạc ánh mắt bên trong, cái kia thôn thiên thú thình lình há hốc miệng ra. Miệng kia ba, từ nguyên bản là liễu kích cỡ tương đương, thình lình biến hóa thành có thể nuốt vào như núi cao to lớn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.